cùng trời với thú, chương 324, trở lại đại lục Thiên Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lục Thiên Thượng Hải, một đám người tu luyện ngự kiếm bay tới, đứng ở trước Tuyết Bình Châu. Từng làm tuyết y lâu địa bàn Tuyết Bình Châu, vốn nên là linh khí hồn nhiên, bách hoa tranh nhau đua nở, là một trong những nơi người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải gọi là phúc địa. Nhưng mà Tuyết Bình Châu lúc này, đã không thấy linh khí ngày xưa, chỉ còn lại có một mảnh núi hoang xương khô, huyết vụ tràn ngập bị ngăn ở trong kết giới. Tháng này đến phiên người tu luyện nhân gian phường kiểm tra kết giới Tuyết Bình Châu. Ngày xưa Tuyết Bình Châu mỹ lệ dồi dào, nay đã trở thành nơi hung thần nổi tiếng gần xa đại lục Thiên Thượng Hải cùng Ô Vân Sơn vốn có xấu danh xa xa tương ứng. Chỉ thấy trong vòng kết giới đó, mắt thường có thể thấy được huyết sương mù tràn ngập một tấc xâm nhập thổ địa chung quanh, linh thực chết héo, thổ địa phì nhiêu biến thành ác địa. Những năm nay huyết ma lưu lại huyết sương mù có thể khiến cho người tu luyện cấp thấp tiếp xúc liền vong mạng, ô nhiễm linh phủ khí mạch của người tu luyện cao cấp làm cho người ta trốn tránh không kịp. Người tu luyện nhân gian phường đang kiểm tra tình huống kết giới Tuyết Bình Châu, đột nhiên phát hiện không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Mau nhìn, đó là cái gì? Một đệ tử nhân gian phường hoảng sợ kêu. Người tu luyện khác buộc chặt cả người, nhìn trên không Tuyết Bình Châu. Chỉ thấy huyết vụ tràn ngập trên không, chậm rãi xuất hiện một vết nứt không gian, từ trong vết nứt không gian tiết lộ lực không gian quấy phá không gian chung quanh, khiến cho phía dưới huyết vụ bị phong bế khóa lại ở trong kết giới cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, kết giới từ người tu luyện nhân hoàng cảnh tự tay thiết xuống bắt đầu không ổn, giống như huyết sương mù tà ác tùy thời sẽ phá kết giới mà ra, lại xâm nhập đại lục Thiên Thượng Hải ô nhiễm linh khí. Chẳng qua, những thứ này tạm thời không phải là bọn hắn có thể lo lắng, mọi người thấy trên không Tuyết Bình Châu xuất hiện vết nứt không gian, không khỏi nhớ tới một màn năm đó đại lục Thiên Thượng Hải thiếu chút nữa bị người tu luyện ngoại lai hủy diệt, chẳng lẽ là lại có người tu luyện ngoại lai đi đến đại lục Thiên Thượng Hải. Người tu luyện ở dưới Tuyết Bình Châu nghĩ đến đây, sắc mặt trắng bệch cả người buộc chặt vội vàng xuất ra truyền âm thạch tùy thời chuẩn bị hội báo huống bên này tình đến nhân gian phường. Ở dưới sự chú mục của người tu luyện nhân gian phường, chỉ thấy vết nứt không gian trên không Tuyết Bình Châu xuất hiện càng lúc càng lớn, ngay sau đó một con thuyền xuyên chiến hạm xa lạ theo vết nứt không gian xuất hiện. Người tu luyện nhân gian phường đều sắc mặt đại biến, lúc này bất chấp cái khác vội vàng đưa tin cho phường chủ nhân gian phường. Ở trong cảnh giác của bọn họ, chiếc xuyên chiến hạm đó trôi nổi trên không ở Tuyết Bình Châu, vết nứt không gian phía sau nó chậm rãi khép lại, kết giới Tuyết Bình Châu vẫn chưa bị phá. Xuyên chiến hạm cửa mở ra, chỉ thấy một người tu luyện hơi thở cường đại từ xuyên chiến hạm nhảy xuống. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt người tu luyện nhân gian phường trở nên rất khó coi, hơi thở trên người những người tu luyện này càng đáng sợ hơn đám người tu luyện ngoại lai năm đó thiếu chút nữa hủy diệt đại lục Thiên Thượng Hải. Tu vi của bọn họ chỉ sợ ở phía trên nhân hoàng cảnh, nếu bọn họ lại ra tay với đại lục Thiên Thượng Hải, lần này đại lục Thiên Thượng Hải còn có thể giữ được sao? Kiếp nạn lần trước lưu lại Tuyết Bình Châu trở thành hiểm địa, lần này sẽ là cái gì? Ở trong lo lắng lắng của bọn họ, người của chiếc xuyên chiến hạm đó đều nhảy đến trên đất xuống dưới, cuối cùng là một luyện đan sư, đồng thời cũng là tu vi thấp nhất trong nhóm người này. Nơi này chính là đại lục Thiên Thượng Hải. Hỏa Lân hỏi, khi ngẩng đầu, vừa nhìn đến mảnh biển xanh biếc treo ở giữa bầu trời, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngạc nhiên. Đồng dạng ngạc nhiên còn có Huyễn Ngu lần đầu tiên đi đến đại lục Thiên Thượng Hải, phàm là nhìn đến vùng biển ngược chiều ở trên trời, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi, cũng sợ hãi thán phục đối với thiên phú nguyệt nữ tộc tự đáy lòng. Sở trước thu xuyên chiến hạm vào trong túi càn khôn, đầu tiên là liếc mắt nhìn chung quanh một cái, phát hiện cách đó không xa huyết sương mù bị khóa ở trong kết giới, nhất thời hiểu rõ địa phương bọn họ hiện tại đang đứng. Nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy cách đó không xa người tu luyện đang dùng thần sắc cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm, thấy rõ ràng y phục trên người bọn họ, Sở Trước không khỏi mỉm cười. Thì ra là đệ tử nhân gian phường. Sở Trước có vài phần hoài niệm trong lòng, hiền lành cười cười với bọn họ, nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên cạnh đồng dạng đang yên lặng đánh giá bốn phía, nói với hắn. A Kỳ, chúng ta trở lại đại lục Thiên Thượng Hải rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nói chuyện. Trên thực tế, hắn căn bản không nghe rõ Sở Trước đang nói cái gì, vốn cả trái tim đều đắm chìm ở trong chuyện đại lục Thiên Thượng Hải thật sự chưa bị hủy diệt, vùng biển trên bầu trời đó không chảy ngược xuống dưới như ký ức, giống như một khối phỉ thúy treo phía chân trời, sóng biển dập dờn, thần kỳ mà tốt đẹp. Hắn lại nhìn xem bốn phía, cảm giác được hơi thở tà ác bị khóa ở trong kết giới phía sau, từ trong trí nhớ biết được đây là lúc trước người đeo mặt nạ xâm nhập đại lục Thiên Thượng Hải lưu lại, bởi vì có đoàn người Sở Trước ở đại lục Thiên Thượng Hải. Cách chương.